Vũ thần chúa tể, chương 1789, Thiết Ngưu ở đâu? Góc truyện audio.com. Cổ Thương Võ Hoàng khiêm tốn cười một tiếng. So với hai vị tiền bối, vãn bối chỉ có thể coi là hơi có nâng cao. Tại Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp hai cái này dị ma tộc cường giả phía trước, Cổ Thương Võ Hoàng nhưng cũng không dám quá mức cuồng vọng. Bất quá, lần này hắn xác định thu hoạch rất lớn. Những chấp pháp điện đó phân bộ bên trong, bảo vật quá nhiều, chỗ đi qua, hắn đều cướp sạch hết sạch, làm hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt, hắn có cổ trụ huyết mạch, có thể có được cùng loại đông lại thời không, công hiệu, kèm theo chiến đấu và thực lực nâng cao. Hắn cổ trụ huyết mạch cũng biến thành bộc phát đáng sợ. Bắt đầu cho thấy vượt xa phổ thông võ đế năng lực. XXX nó. Ba người các ngươi liền đừng tự lôi khoe khoang. Trong hư không hiện lên một chút không gian chi lực. Đại Hắc Miêu theo trong hư không đi tới. Miêu Hoàng đại nhân, Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ bọn họ tức khắc đứng lên. Cung kính hành lễ. Tần Trần có thể xem thường Đại Hắc Miêu. Bọn họ nhưng không dám thờ ơ, Miêu Hoàng đại nhân. Có chủ nhân tin tức sao? Mọi người nôn nóng nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Đánh sớm tìm được, Tần Trần tiểu tử kia. Thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Hắn hiện tại chắc là tại Cơ Gia Tổ Địa. Cơ Gia Tổ Địa, nghe đồn là một cái thời đại viễn cổ hết sức cường hãn bí cảnh. Sở dĩ các ngươi mới rất khó cảm thụ được hắn tồn tại. Đại Hắc Miêu quyệt miệng nói. Một mình hắn chạy vào đi tìm bản thân cô bạn gái nhỏ. Đem chúng ta ném ở nơi này. Thật đúng là có đủ nghĩa khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đại Hắc Miêu tựa hồ đối với chủ nhân rất có oán khí a. Khô Lâu Đà chủ nhướng mày. Nói. Miêu Hoàng đại nhân. Này Cơ Gia chắc là chấp pháp điện người đi. Chủ nhân có thể bị nguy hiểm hay không? Tạm thời sẽ không có dùng. Tiểu tử kia, làm bộ bản thân này vũ vực lạc huyết sơn mạch đi ra thổ dân. Lấy thiên kiêu thân phận tiến nhập tổ địa thanh tẩy. Bất quá, tiến nhập tổ địa sau cũng không rõ ràng tình huống. Cơ Gia tổ địa, cường giả phân bố, nguy hiểm trọng trọng. Còn có ông tổ nhà họ Cơ tọa trấn. Một khi tiểu tử kia để lộ thân phận, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Khô Lâu Đà chủ đám người tâm thoáng cái nhắc tới. Tần Trần nếu là ra vấn đề, vậy bọn họ còn ở đây lăn qua lăn lại cái gì sức? Có thể có biện pháp nào? Chúng ta cũng đi một chuyến này Cơ Gia. Trở về một lần này cái gọi là lánh đời gia tộc. Đại Hắc Miêu rất thích ý phất tay. Đều đi theo ta đi. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái. Trốn vào hư không. Trong nháy mắt biến mất. Cơ Gia ngoài phủ đệ. Mảnh này quần thể kiến trúc trước sau như một bình tĩnh. Cơ Gia xuất thế 300 năm. Từ lâu tại Cơ Châu lập xuống vô tận uy nghiêm. Không người dám mạo phạm. Vì vậy, Cơ Gia ngoài phủ đệ. Một ít bảo hộ hết sức thả lòng. Cơ Gia lần trước bị công kích vẫn là hơn 100 năm trước. Cùng liền nhau Mạc Gia phát sinh kịch liệt mâu thuẫn. Chủ nhà họ Mạc dẫn dắt trong tộc cường giả khí thế hung hăng tới. Muốn đi gặp Cơ Gia đòi cái công đạo. Kết quả, Cơ Gia cũng không để ý tới. Song phương cường thế giằng co. Cuối cùng, song phương cũng không phát sinh kịch liệt kích động. Chỉ là kêu gào rời đi. Bởi vì, Mạc Gia cũng chỉ là đến cố làm ra vẻ. Cũng không phải là chân chính muốn tiến công. Này hai đại gia tộc thật muốn tử chiến nói. Hai đại gia tộc đều có thể xong đời. Chỉ có thể tiện nghi hắn thế lực. Huống chi, song phương tranh đoạt là ở chấp pháp điện trong địa vị. Cũng thuộc về bên trong đấu tranh. Đương nhiên sẽ không thượng cương thượng tuyến. Để cho toàn bộ đại lục chế diễu. Bởi vì quá lâu không có sinh chiến đấu. Cơ Gia bảo hộ tự nhiên hết sức ung dung. Đêm này công việc làm thành là nghỉ ngơi. Từng cái thả lỏng suy sụp. hết sức nhàn hạ, có tình hình quân địch. Đột nhiên, có một gã hộ vệ tiếng lớn kinh hô. Hắn là như vậy tình cờ trong lúc ngẩng đầu. Cũng là chứng kiến trên bầu trời lại có mấy đạo bóng đen xẹt qua. Đang hướng về cơ gia phủ đệ mà tới. Nhanh cảnh báo, một gã hộ vệ vội vàng quát to lên. Dư Bảo hộ ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy mấy đạo bóng đen kia cũng là ba cái khí thế bất phàm chi nhân. Từng cái lưng hùm vai gấu. Khí thế bàng bạc, cả người huyết khí tận trời. Có khí thôn sơn hạ ý chí. Bay vút giữa, hư không chấn động, truyền đến ù ù âm bạo tiếng nổ. Đồng thời, tại đầu lĩnh đại hán trên vai, còn ngồi một đại hắc miêu. Bộ lông sáng bóng, tà ý rét lạnh, nhóm người này khí thế quá bá đạo. Chỉ là xem một chút, những thứ này chỉ có vũ vương tu vi bảo hộ đúng là phốc thông oành tất cả đều quỳ xuống. Chỉ cảm thấy gan dạ đều có thể hãi bảo. Đây là một đám người nào? Vị bằng hữu kia, nếu giá lâm ta cơ gia, lại hùng hổ dọa người như vậy. Cơ gia trong phủ, truyền ra một cái thanh âm hùng hậu, lại như hồng trung đại lữ. Tiên truyền giác ngộ, là cơ đạo nguyên tại mở miệng. Đồng thời, phía dưới doanh trướng bị kinh động. Từng tên một cơ gia cường giả xuất hiện. Vô số võ hoàng cường giả hội tụ thành một cổ lực lượng đáng sợ. Ngừng mắt nhìn trên bầu trời ba người. Lại, có võ đế cường giả tại các ngõ ngách xuất hiện. Nhìn chằm chằm, chỉ thấy trên bầu trời. Dẫn đầu cường giả trên vai hắc miêu vung tay lên. Ba tên cường giả toàn đều dừng lại. Cứ như vậy huyền phù ở trên trời. Động tác hết sức lưu loát. Đối mặt cơ gia cuồn cuộn uy thế hồn nhiên không thèm để ý, có thể có một người. Tên là Thiết Nghiêu, lúc này đang ở cơ gia trong phủ. Đại hán cầm đầu khí thế hết sức bá đạo. Mở miệng nói, tức khắc như kinh lôi oanh động. Trong nháy mắt vang vọng cơ gia phủ đệ mỗi khắp ngõ ngách. Các hạ, người xông ta cơ gia. Còn một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Cho là ta cơ gia dễ, khi dễ sao? Hiu, một đạo nhân ảnh bắn ra. Đứng ngạo nghễ tại không trung. Đây là cơ đạo lăng. Bá đạo phi thường. Trung kỳ đỉnh phong võ đế khí tức bạo phát. Cảm thấy cơ đạo nguyên mở miệng như thế quá mức yếu đuối. Đứng ra nghiêm khắc quát lớn. Nở rộ cơ gia uy thế. Đầu lĩnh đại hán lạnh lùng nhìn cơ đạo lăng. Phảng phất đối phương cũng không phải gì đó trung kỳ võ đế. Mà là một con run dế. Đây là bực nào miệt thị. Cơ đạo lăng chính là cơ gia đời thứ ba trong người nổi bật. Từ lúc hơn 10 năm trước liền đột phá trung kỳ võ đế. Hôm nay, càng là bước vào trung kỳ đỉnh phong võ đế cảnh giới. Nắm giữ cơ gia không ít chuyện sự việc. Có thể nói là cơ gia trong nhân vật thực quyền. Hắn mặc dù cũng không phải cơ gia người mạnh nhất, nhưng là đời tiếp theo gia chủ có lợi chọn người. Tự nhiên muốn lợi dụng cơ hội như thế, chèn ép cơ đạo nguyên, bày ra bản thân phong phạm. Nếu là đổi một người đối với hắn như vậy khinh miệt, hắn đã sớm một cái tát trực tiếp đập chết. Nhưng đối với phía trên ba người này, hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ. Đối phương cũng là võ đế cường giả. Đạt đến bọn họ cao như vậy đổ, chỉ cần khí tức không hiện, liền không cách nào đo lường được đối phương tu vi. Cũng đúng là như vậy, cơ đạo lăng có một ít kiêng kỵ, không có tùy tiện ra tay, rất sợ đụng vào thiết bản. Nếu như hắn như vậy lực lượng trung kiên bị người tại của nhà đánh bại, dù cho phía sau có cơ gia cao thủ thay hắn lấy lại danh dự. Sỉ nhục này y nguyên sẽ đi kèm hắn cả đời. Trở thành hắn tấn cấp gia chủ địa vị một cái chướng ngại vật. Bất quá, cơ đạo lăng tức vẫn là rất đủ. Đối phương ba người tuy là khí tức không yếu. Nhưng nơi này là cơ gia phủ đệ. Cường giả như mây. Tại không rõ ràng đối phương lai lịch trước. Chỉ có thể để cho cơ đạo lăng chú trọng. Còn chưa đủ để lấy sợ hãi. Huống chi. Cơ gia nắm giữ chấp pháp điện, theo phiêu miểu cung, Trong thiên hạ, cái nào cao nhất thế lực có dũng khí đối địch với bọn họ? Thiết Ngưu ở đâu? Đầu lĩnh đại hán lạnh lùng hỏi. Không coi ai ra gì. Dĩ nhiên là Ma Tạp Lạp ba người. Cách Trương.